Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 390. Đế quốc dũng sĩ giác đấu. 33. Chương 391. Đế quốc dũng sĩ giác đấu. 33. Quyết định một cái đế quốc đàm phán tự nhiên là không thể nào ở trong thời gian thật ngắn hoàn thành. Cứ việc Đinh Trúc đối với loại này hai bên đều ở đánh pháo miệng quá trình phi thường phản cảm. Nhưng là vẫn chỉ có thể nhẫn nại tính tình chờ đợi. Đối mặt với đối phương đều là đa mưu túc trí đám đại thần. Hồng Phong quân bên này đàm phán đội ngũ toàn bộ đều là từ người trẻ tuổi tạo thành. Chỉ là ngẫu nhiên có một hai cái kiên định dấn thân vào Hồng Phong quân quý tộc. Hắn toàn bộ đều là ưu tú giai cấp tư sản dân tộc. Đàm phán quá trình tương đối dễ dàng. Ở đại phương hướng thượng đế nước một phương cơ bản không có sức hoàn thủ. Chỉ có thể ở một chút việc nhỏ không đáng kể bên trên tỉ mỉ tranh thủ. Còn tranh thủ kết quả có để hay không cho đối phương hài lòng Đinh Trúc cũng không biết. Nhưng là khi nàng nhìn thấy trong đế quốc một cái niên cấp khá lớn đại thần ký xuống một phần điều ước thời điểm, kia run rẩy hai tay làm cho nàng lần đầu ý thức được. Thành công dễ như trở bàn tay. Tại đàm phán ngày cuối cùng Đinh Trúc ra mặt, đồng thời ra mặt còn có đối phương Hoàng Thái Hậu. Ở loại trường hợp này bên trong, Hoàng Thái Hậu tự nhiên là không nguyện ý ra mặt. Nhưng là bởi vì ngày hôm nay chỗ muốn quyết định sự tình là nhất là trọng yếu. Để Hoàng Thái Hậu không thể không ra mặt. Thế nhưng là tâm tình của nàng hiển nhiên không tốt lắm. Chẳng những khoan thai tới chậm. Từ tiến vào đàm phán hội trường bắt đầu. Trên mặt của nàng liền bảo bọc nồng đậm hàn sương. Giống như toàn bộ hội trường người đều là hung thủ giết người bình thường đáng sợ. Đinh Trúc lặng lặng quan sát lấy vị này Hoàng Thái Hậu. Nàng nguyên lai vẫn cho là ở trận này đoạt đích đại chiến bên trong. Thắng lợi sau cùng sẽ là đi ta công chúa. Dù sao vô luận từ bất luận cái gì phương diện tới nói. Đi ta công chúa đều muốn càng có ưu thế. Nhưng là thế sự khó liệu. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Cuối cùng đứng ở chỗ này cùng với nàng đánh giáp lá ca người lại là Hoàng hậu. Cũng ngay tại lúc này Hoàng Thái hậu suy nghĩ một chút đã bị nhìn xem đầu lâu đi ta công chúa. Đinh Trúc không khỏi thở dài. Được làm vua thua làm giặc bốn người này cho tới bây giờ đều là hiện thực. Ở hung mạnh đi ta công chúa thất bại về sau cũng chỉ có thể rơi vào kết quả như thế. Hoàng Thái Hậu mặc một bộ nhan sắc khoa trương màu bá đạo lễ phục. Trên đỉnh đầu mang theo phức tạp vương miện, cả người lưng thẳng tắp, như là thanh tùng đồng dạng không chút nào chịu buông lỏng. Ở cái kia trương hơi có vẻ đến dung mạo phổ thông cho bên trên năm tháng cũng không để lại dấu vết gì, nhưng là cặp kia màu nâu trong ánh mắt lại lộ ra một chút tuyệt vọng. Đối với ngồi ở mình đối diện Đinh Trúc, Hoàng Thái Hậu là từ trong tưởng tượng cảm giác được chán ghét. Kể từ khi biết vị này thân phận của Ao Hép, nàng liền không chỉ một lần oán hận Marcus nhân từ nương tay. Năm đó ở đuổi bắt Sibitai thời điểm vì cái gì không có một đao giết chết người trẻ tuổi trước mặt. Này! Phản mà vì hiển lộ rõ ràng hắn nhân từ để hắn bình an lớn lên. Bây giờ lại cho toàn bộ đế quốc, lại cho nàng mang đến lớn như thế phiền phức. Hoàng Thái Hậu trong ánh mắt giống như mang theo xì độc đao. Từng đao lăng trì lấy Đinh Trúc. Ngày hôm nay đàm phán mục đích chỉ có một cái. Đế quốc tôn quý nhất mẹ con muốn hay không từ trên bảo tọa đi xuống. Từ đó cầm trong tay thuộc về đế quốc trưởng khống quyền giao cho Hồng Phong quân. Hoặc là nói giao cho Đinh Trúc. Từ trên lực lượng tới nói. Đây là khẳng định. nhưng là từ đế quốc Hoàng Thái Hậu góc độ đi lên nói. Điểm này là khẳng định không nguyện ý. Hai bên liền ở cái này phía trên chết chụp. Đàm phán hôm nay từ vừa mới bắt đầu hai bên nghĩ muốn đạt tới kết quả là không giống. Cho nên vô luận như thế nào cố gắng, cũng không thể đạt thành bất luận cái gì thống nhất. Mắt thấy mặt trời đã chậm rãi chìm xuống dưới. Ở chính xác đại địa bên trên đều lồng lên ồn loạn kim quang thời điểm. Đinh Trúc rốt cục chán ghét ở nhà như vậy, bên trong kể một ít căn bản là không cách nào đạt thành. Nhiều lời, Hoàng Thái Hậu xin kiêu căng đứng lên. Nàng lạnh lùng nhìn về phía Đinh Trúc, mang theo chút khinh miệt thái độ. Nhàn nhạt từ trong lỗ mũi hừ ra một tiếng về sau. Liền quay người hướng phía bên ngoài đi đến. Mà Đinh Trúc thì nhìn xem nàng kia cao ngạo bóng lưng bỗng nhiên liền nở nụ cười. Nàng bỗng nhiên liền phất phất tay. Ở Hoàng Thái Hậu sẽ phải bước ra gian phòng này thời điểm. Bọn hắn bị Hồng Phong quân bao bọc vây quanh. Hoàng Thái Hậu mặc dù là nữ nhân, nhưng là đến cùng cũng là trải qua sự tình nữ nhân. Mặc dù đi ta công chúa lặp đi lặp lại nhiều lần ở Đinh Trúc trước mặt hình dung nàng là một cái ngu xuẩn nữ nhân, nhưng là nàng quả thật là ở trận này hoàng thất vở kịch bên trong người thắng sau cùng. Tất cả người thắng thủ đoạn nàng đều là rõ ràng, cho nên làm Đinh Trúc người đưa nàng vây quanh thời điểm, nàng một mực khuôn mặt bình tĩnh rốt cục nứt ra từng đạo đường vân. A hép, ngươi đây là ý gì? Hoàng Thái Hậu mãnh xoay người. Mặc dù thanh âm của nàng vẫn là bình tĩnh, nhưng là có thể nghe được ở kia uy nghiêm âm sắc bên trong đã cất giấu đóng cũng không lấn át được. Nộ khí, ta đã đối với loại này không ngừng không nghỉ đàm phán chán ghét. Mà lại, mắt thấy đàm phán hôm nay không thành công, thế tất còn có sáng mai, có hậu thiên, tiếp tục như thế đến lãng phí bao nhiêu thời gian, ta lười nhác lãng tốn thời gian, cho nên, chúng ta trực tiếp đi đến cuối cùng đi. Y nguyên ngồi tại nguyên chỗ Đinh Trúc hai tay ngón tay giao nhau, ánh mắt tỉnh táo, cả người biểu hiện được như thế lạnh nhạt cùng siêu thoát. Cuối cùng, chỉ cảm thấy mình mi tâm nhảy một cái Hoàng Thái Hậu. Loại kia hỏng bét cảm giác một lần nữa phun lên trong lòng. Hoàng Thái Hậu bệ hạ, ngươi hẳn phải biết, chúng ta ngày hôm nay ngồi ở chỗ này đàm phán. Đồng thời ta nguyện ý còn xưng hô ngươi là Hoàng Thái Hậu bệ hạ. Không phải là bởi vì chúng ta sợ hãi ngươi, mà là vì cái đã từng hoàng thất lưu hạ tối hậu mặt mũi đã từng. Hoàng Thái Hậu tựa hồ lập tức liền bắt được Đinh Trúc lời nói bên trong trọng điểm mà ni đúng. Vậy, đã từng, Đinh Trúc gật gật đầu. Ngươi nên rõ ràng, lần này đàm phán vô luận thái độ của ngươi cũng tốt, vô luận điều kiện của ngươi cũng được, sau cùng kết quả cũng giống nhau. Nếu như các ngươi nguyện ý lui ra đến, tự nhiên mọi chuyện đều tốt đàm. Nếu như các ngươi không nguyện ý, đối với chúng ta mà nói cũng chỉ là lãng phí một chút binh lực cùng công phu mà thôi. Chỉ bất quá, một khi chúng ta chủ động động thủ, những hứa hẹn đó cho các ngươi tất cả chỗ tốt coi như toàn bộ đều không còn sót lại chút gì. Ngươi đang uy hiếp ta. Hoàng Thái Hậu cái kia trương nhìn phi thường bình tĩnh mặt rốt cuộc trở nên dữ tợn. Nàng muốn răng nghiến răng nhìn xem ngồi ở cách đó không xa Đinh Trúc. Nhìn xem nàng giống như cười mà không phải cười hai con ngươi. Đúng vậy, ta chính là đang uy hiếp ngươi. Mà lại không chỉ là uy hiếp ngươi. Nếu như ngươi muốn tiếp tục kéo dài thời gian, như vậy ngày hôm nay ngươi liền không cần muốn rời đi, ngươi dám. Ta vì cái gì không dám? Hiện tại toàn bộ đế quốc trừ Vương Đô còn không phải Hồng Phong quân bên ngoài. Còn có cái gì không phải đâu. Ta một mực chậm chạp không có hạ lệnh vây công Vương Đô, suy nghĩ bất quá là lưu lại cho ngươi sau. Cùng Tôn Nghiêm thôi. Nếu là ngươi cho thể diện mà không cần, ta cũng không phải cái gì tốt gây. Lần này, Hoàng Thái Hậu mặc kệ sắc mặt dữ tợn, liền ngay cả thân thể cũng đã bởi vì phẫn nộ mà khống chế không ngừng run rẩy. Hèn hạ, xem ra Hoàng Thái Hậu cũng không có muốn phối hợp tính toán của chúng ta. Tốt a, mời Hoàng Thái Hậu đi nghỉ ngơi, Đinh Trúc mới lười nhác cùng cái này kịch bản bên trong một trong những nhân vật chính phí miệng lưỡi đâu. Tiếng nói của nàng rơi xuống, đã từng cao cao tại thượng Hoàng Thái Hậu, cơ hồ là bị ném ra phòng. Hết chương.